Cánh hoa đào định mệnh Sasusaku. Chương 99, Sasuke-sama. Góc truyện audio.com. Đây là thời gian biểu một ngày không bình thường, hay còn gọi là bất thường. Của chàng trai nhà Uchiha. 5 giờ sáng, tiếng thở gấp phát ra đều đều bên trong căn phòng ngủ nhỏ. Những giọt nước lấm tấm rơi xuống sàn nhà gỗ nâu bóng. Sasuke vẫn miệt mài chống đẩy dù có đầy đủ cả hai tay hay một tay đi chăng nữa. Miệng lẩm bẩm nhiều hơn nữa. Chàng trai trẻ nhà Uchiha cứ thế tăng độ nhanh của bài chống đẩy lên một mức không tưởng. 6 giờ sáng, chậm rãi nhai lạo xạo lát bánh mì trong miệng. Mắt Sasuke vẫn không ngừng kỳ thì cốc sữa bò béo ngậy và ngọt khé cổ đang nằm ngay ngắn trên bàn kia. Tự nhủ thầm, nếu đó không phải đồ Sakura mang đến và bắt anh uống, thì giờ này nó đã an phận trong thùng rác rồi. Tặc lưỡi cho qua, anh vớ mấy quả cà chua bì ở gần đó, bỏ tọt vào mồm mà nhai nhau nháo. Ồ tạm được, quai hàm thanh tú nhếch lên, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. 9 giờ sáng, căn phòng cũ của Itachi lạnh cạnh tiếng người dọn dẹp. Nhặt cả mớ shuriken giấy đã ố vàng trong ngăn bàn Itachi ra ngắm. Sasuke tủm tỉm nhớ lại một thời trẻ trâu nổi loạn của mình. Làm cho em đi à, Sasuke lẩm bẩm, thật ngang bướng, cất gọn những kỷ vật nho nhỏ đó gọn vào một chiếc hộp. Sasuke cẩn thận nhét nó xuống cái hốc dưới sàn nhà, trước khi tò mò mà lôi ra một cái hộp gỗ khác bự hơn. Gì đây? Con mắt đen nheo lại đôi chút, rồi giãn ra nhanh chóng sau khi nhìn thấy thứ Itachi đã cất trong cái hộp gỗ cũ kỹ. Đó là một thanh wakizashi và một thanh katana còn rất mới. Thân quấn chỉ đỏ tươi. Sasuke nhìn chăm chú thanh katana, bất chợt nảy ra ý tưởng, chạy nhanh về phòng mình. Chàng trai tóc đen lấy thanh kusanagi và để vào trong chiếc hộp gỗ đó. Đồng thời, anh bỏ thanh katana của anh trai mình ra khỏi, dắt nó vào túi sau lưng, rồi lẩm bẩm trong miệng. Xin phép nhé, Ni, San, 11 giờ trưa, trong sân tập nhà Uchiha tả là những lá và lá, đứng giữa màn lá bay đầy trời đó. Sasuke thầm hài lòng về thanh kiếm mới của mình. Bỗng, một viên sỏi từ đâu bay đến, rơi đánh cốp một cái vào đầu vị thiếu gia nóng tính kia. Từ bờ tường bao quanh gia tộc, Naruto ngồi chồm hổm ở đó, nụ cười tâu tuét nhăn nhở vẫn trường tồn từ ngày này qua ngày khác. Dơ dơ cái bọc gì đó to vật vã, cậu trai Uzumaki hét lớn, Eteme, ăn trưa nào, 13 giờ chiều, trong phòng ăn của nhà Uchiha, mặc cho thằng bạn lắm mồm không ngừng gào thét về việc vợ mới cưới đi làm nhiệm vụ liên tục. Sasuke vẫn thản nhiên suy nghĩ về bộ đồ mình sẽ mặc mấy tiếng nữa. Đồ khinh người, Naruto lườm cậu trai Uchiha. HNM, quần áo của tên Teme nhà cậu quan trọng hơn tâm sự của thằng này sao? Lấy chân gẩy gẩy cái quần dài đen của cậu trai tóc đen. Naruto vặn vẹo, đi đâu đấy? Kể đi, nhà bố mẹ vợ, nhà bố mẹ. Mà khoan, cái quái gì thế? Bố mẹ vợ á, D-A-T-T-E-B-A-Y-O-O-O. 16 giờ, Sasuke đã an toàn ra khỏi nhà sau khi nghe cả chàng những tiếng cười khó hiểu của tên khỉ tóc vàng. Đứng lại tại điểm hẹn, cậu trai Uchiha chỉnh lại cái cổ áo cho ngay ngắn trong lúc đợi người ấy tới. Đột nhiên, hai con hổ bằng mực từ mái nhà gần đó bỗng nhảy bổ vào người Sasuke. Khiến anh không khỏi bất ngờ mà bật lên một cành cây cao gần đó. Hừm, con mắt Rinnegan nheo lại, tỏ ra rất khó chịu, nhìn vào hai con hổ đang chuẩn bị tinh thần lao vào anh hiệp hai kia. Sasuke kết ấn, Katon Hausenka no Jutsu, hỏa độn, lửa phượng hỏa tiên, một ngọn lửa từ miệng chàng trai Uchiha thoát ra. Nhanh chóng biến hai con hổ kia thành một vũng mực khi chúng chỉ cách anh có độ 3 mét. www. Tiếng trầm trồ từ hai mái nhà gần đó rộ lên, kèm theo một loạt những tiếng vỗ tay hào hứng. Người đó mà anh đang đợi tiếng đến, dẫn theo đó là cả một bọn nhóc ninja cỡ 11, 12 tuổi, vừa nhìn thấy tên trêu ngươi mình, cậu trẻ nhà Uchiha liền bực dọc gầm gừ trong cổ họng. Chào Sasuke, Kun, Sai cười tươi như hoa, Black thái độ cáu kỉnh của Sasuke, phản ứng vẫn nhanh nhỉ. HNM, rất xin lỗi nhé, bọn trẻ chỉ là rất ngưỡng mộ cậu nên tôi mới thử thôi. Bọn trẻ nào, à, Sai chỉ tay vào mấy chục cặp mắt đang hào háo nhìn lên chỗ Sai và Sasuke đang đứng. Là mấy học sinh ở học viện. Chào chú ấy đi mấy đứa con chào Sasuke. Sama ạ, chàng trai Uchiha giật mình, không kìm được mà phải liếc nhìn bọn nhóc dễ thương vừa gọi anh là Sama kia ờ thì. Được gọi thế, cũng có vẻ không tệ nhỉ. Ây, mà khoan, đây đâu phải lúc vui mới vẻ gì ở đây. Chia tay ra chỗ Sai đang đứng. Khuôn mặt đẹp trai của Sasuke hét lên. Đòi hỏi, cái đó đâu? Chấm, à, nó đây. Rút từ sau lưng ra một bó hoa hồng đỏ xinh đẹp. Sai đặt nó vào tay chàng trai đối diện. Kèm theo một câu cảm thán hồn nhiên vô cùng. Tôi lấy chỗ Ino đó. Thật bất ngờ vì trai Uchiha lại xấu hổ khi đi lựa hoa nha. Sasuke không đáp trả, cơ mà tức như muốn trào máu mắt. HNM, hôm nay, chỉ hôm nay thôi nhé. Uchiha Sasuke này sẽ nhịn nhục. Vì sao ư? Vì hôm nay Sasuke ta bận rồi. .. Vâng, anh ấy bận lắm đó. Đi hỏi vợ mà, tất nhiên là bận rồi. Cố lên Sasuke, Kun, cách chương.